Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 1, Bái Thiếp. Tần Gia Trại, tự năm xưa Tần Gia Trại đời thứ nhất trại chủ Tần Công Vọng tự nghĩ ra ngũ hổ đoạn môn đao sau khi. Này Tần Gia Trại hơn trăm năm đến ở Sơn Đông bên trong rừng xanh hưởng dự nổi danh. Ngày hôm đó, Tần Gia Trại trại chủ Tần Thành Ngọc triệu tập chính mình trong sơn trại quần trộm hội tụ ở trước mắt. Tối om om người đứng đầy diễn võ trường trước phòng khách. Nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là dù sao thành hàng, không có một tia náo động. Mọi người đều là chắp tay thẳng lưng đứng thẳng. Hiển lộ hết một cái truyền thừa trăm năm sơn trại khí thế. Giờ khắc này, ngồi ở chủ vị Tần Thành Ngọc hai hàng lông mày trói chặt. Không có người thường suy nghĩ thống lĩnh một cái trăm năm sơn trại hăng hái. Phán cố tự hùng, mà hết thảy này chỉ vì một phong thư. Giờ phút này phong thư liền nắm ở trong tay của hắn. Mỗi sáng sớm, Tần Thành Ngọc đều sẽ dậy sớm luyện đao. Sau đó rửa mặt một phen, đi tới nơi này diễn võ trường bên trong đại sảnh. Ngồi ở chủ vị, phẩm một chén trà, quan trong sơn trại môn nhân đệ tử luyện đao. Vậy mà hôm nay sáng sớm làm Tần Thành Ngọc đến phòng khách lúc. Nhưng nhìn thấy chén trà bên có thêm một phong thư. Đó là một cái rất phổ thông phong thư. Phong bì trên viết, Tần trại chủ thân khải. Này phong bì trên bút pháp cường tráng mạnh mẽ. Có thể thấy được viết chữ người đối với thư pháp rất có một phen trình độ. Bút lực càng là sâu dày mạnh mẽ. Trực thấu chỉ lương, càng mơ hồ lộ ra một luồng ác liệt sắc bén cảm giác. Dò hỏi chu vi đệ tử là ai đưa tới tin. Dĩ nhiên vừa hỏi ba không biết. Ánh mắt từ những đệ tử này trên chậm rãi đảo qua. Tần Thành Ngọc có thể phán đoán ra cũng không phải những đệ tử này khiến thủ đoạn. Bọn họ cũng không viết ra được như vậy tự. Hơn nữa những đệ tử này đều là chính mình nhiều năm qua một tay bồi dưỡng. Là thân tín của chính mình. Chính mình đệ tử đều sẽ ở chính mình đi vào diễn võ trường lúc bưng lên một chén trà nóng. Sau đó liền đi cửa sảnh trước nghênh tiếp chính mình. Chờ mình tiến vào phòng khách. Nâng chung trà lên dùng để uống lúc. Trà nhiệt độ thì lại vừa vặn là chính mình quen thuộc nhiệt độ. Nếu không là nội quỷ. Như vậy liền đại diện cho ngăn ngắn mấy tức bên trong. Ở trong đại sảnh này. Ở chính mình một đám người bên người dĩ nhiên có người thần không biết quỷ không hay ở trên bàn thả. Một phong thư. Mà nhóm người mình ai cũng không có phát hiện. Nếu là người này ở trà trung hạ độc, cái kia chẳng phải là dễ như ăn cháo liền có thể đem chính mình giết chết. Nhìn Tần Thành Ngọc sắc mặt khó coi. Con trai của hắn Tần Đỗ bước nhanh về phía trước, đưa tay đi lấy lá thư đó. Nắm bắt phong thư, Tần Đỗ cảm giác phong thư cực bạc. Bên trong nên chỉ có một tờ giấy. Phong thư cấm khẩu nơi cũng không hề dùng trá niêm phong lại. Tần Đỗ mở ra phong thư, rút ra bên trong giấy viết thư, nhìn thấy mặt trên chữ thứ nhất, vội vàng đem tin xoay chuyển, chữ viết xuống dưới, sau đó mới hoàn toàn đem giấy viết thư lấy đi ra. Run lên giấy viết thư, không thấy có món đồ gì hạ xuống, hai tay cũng không thấy cái gì dị dạng, Tần Đỗ mới đưa giấy viết thư hai tay hiện cho Tần Thành Ngọc. Tần Thành Ngọc tiếp nhận giấy viết thư vừa nhìn. Chỉ thấy mặt trên có mấy dòng chữ. Năm xưa Tần Công Vọng lão tiền bối lấy một tay 8864 thức ngũ hổ đoạn môn đao uy chấn thiên hạ. Khai sáng Tần gia trại. Tiếc tử nhưng sinh con bất hiếu tôn. Tần trại chủ vì bảo vệ một thân phú quý. Đầu hàng người kim. Sát hại đại tống trung lương. Nào đó kiếm pháp tiểu thành. Mới vào giang hồ. Cũng có đền đáp quốc gia. Trừng gian trừ ác chi tâm. Buổi trưa tất trước đến bái phỏng, vọng trại chủ vui lòng chỉ giáo. Danh kiếm sơn trang dịch kế phong dâng lên. Danh kiếm sơn trang, Tần Thành Ngọc nguyên bản đầy mặt sắc mặt giận dữ. Có thể đang nhìn đến ký tên sau khi. Sắc mặt nhưng là lập tức bạch đi. Danh kiếm sơn trang ở Đại Tống Võ Lâm có thể nói là tên khắp thiên hạ. Lão trang chủ Dịch Vân chính là trong chốn Võ Lâm tiếng tăm lừng lẫy Võ Lâm tiền bối. Vẻn vẹn là danh kiếm sơn trang này bốn chữ lớn, cũng đã để Tần Thành Ngọc không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Cha, Này Danh Kiếm Sơn Trang đến cùng là lai lịch gì? Lại như thế hung hăng. Bên cạnh Tần Đỗ không nhịn được hỏi. Hít vào một hơi thật dài. Tần Thành Ngọc chậm rãi đè xuống trong lòng hồi hộp. Trầm giọng nói. Này Danh Kiếm Sơn Trang nguyên bản chính là ta Đại Tống võ lâm đệ nhất danh môn. Hiện tại Trang chủ Dịch Vân năm đó chính là công nhận chính đạo võ lâm cao thủ hàng đầu. Chỉ có Thiếu Lâm Thánh Tăng có thể so với. Chỉ là 20 năm trước cửa nhà nhưng phát sinh một cái gièm pha. Vì lẽ đó 20 năm qua vẫn luôn là biết điều làm việc. Ít có nghe nói Danh Kiếm Sơn Trang có người hành tẩu giang hồ. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại lần nữa nghe được Danh Kiếm Sơn Trang người trong giang hồ bên. Trong hành tẩu, xem ký tên, này Dịch Kế Phong phải làm là Danh Kiếm Sơn Trang đương đại truyền nhân. Hừ, có điều là 20 năm trước cũng đã quá tức giận Sơn Trang thôi. Cái kia Danh Kiếm Sơn Trang coi như là làm sao tuyệt vời. Cái kia Dịch Vân Võ Công coi như là danh chấn thiên hạ. Có thể này truyền tin đến Dịch Kế Phong nhưng cũng có điều là một cái hạng người vô danh. Lại không biết trời cao đất rộng đến đây ta Tần gia chạy ngang ngược. Cha, cũng không thể đủ buông tha hắn. Ân, Đỗ Nhi nói không sai. Có điều cái kia Dịch Kế Phong nói thế nào đều là Danh Kiếm Sơn Trang đi ra. Trong tay đầu phải làm gặp có mấy phần bản lĩnh. Đợi ta sắp xếp một phen. Trong lòng có lập kế hoạch. Tần Thành Ngọc khiển người đi xin mời trại bên trong mấy vị trưởng bối cùng thế hệ huynh đệ. Đến phòng khách, để mọi người ở thính ở ngoài chờ đợi. Không lâu lắm, thính ở ngoài vang lên chúng đệ tử hành lễ thăm hỏi âm thanh. Tiếp theo có mấy người bước vào phòng khách. Những này đều là thô y ma phục, eo đối phó thắt lưng. Ở trên eo còn đều mang theo từng chuôi đơn đao. Người cầm đầu là một vị râu tóc bạc trắng lão nhân. Cất bước trong lúc đó đi lại sinh phong. Đến phụ cận hỏi. Trại chủ. Chuyện gì cần đem ta toàn bộ tụ tập ở đây. Tam thúc. Người xem. Tần Thành Ngọc đem giấy viết thư đưa cho ông lão. Trại chủ. Bây giờ Sơn Đông đã là người kim địa bàn. Chúng ta đầu hàng người kim có điều là thức thời vụ vì là tuấn kiệt. Này Danh Kiếm Sơn Trang lại quản như vậy rộng. Lúc trước lão trại chủ khi còn tại thế. Cái kia Dịch Vân cũng là khách khí rất nhiều. Bây giờ phái ra một tên tiểu bối liền muốn đối phó ta Tần gia trại. Thực sự là không biết chết tử tế. Ông lão đọc nhanh như gió đem tin xem xong. Thực sự là nổi giận phừng phừng. Có điều người này nhưng là một cao thủ. Tần Thành Ngọc trầm giọng nói. Phong thư này liền đặt tại ta bát trà bên. Ta đệ tử dâng trà lúc còn chưa từng gặp này tin. Mang lên trà. Ra ngoài nghênh ta sau khi đi vào. Trên bàn thì có phong thư này. Ta vừa xem qua. Này phòng khách ngoại trừ cửa trước. Cái khác cửa sổ đều là từ bên trong khóa kín. Trước sau có điều mấy tức thời gian. Thì có người lặng yên không một tiếng động thả xuống phong thư này. Lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng không có người phát hiện tung tích của hắn. Nói như thế. Cái này Dịch Kế Phong làm thật là một cao thủ. Ông lão nghe xong Tần Thành Ngọc miêu tả không khỏi cau mày nói. Đến ít nói rõ hắn khinh công trác tuyệt. Hơn nữa Danh Kiếm Sơn Trang lấy kiếm thuật nghe tên thiên hạ. Cái kia Dịch Kế Phong dám nói hắn kiếm pháp tiểu thành. Nghĩ đến cũng không thể khinh thường. Tần Thành Ngọc ở trong sảnh chắp tay đi dạo nói. Trại chủ, người kim bên kia có thể không cho phép chút nào đổi ý. Bằng không ta Tần gia chạy trăm năm cơ nghiệp cũng không ngăn được người kim quân tiên phong. Nếu cái kia Dịch Kế Phong đã tìm tới cửa, như vậy chúng ta cũng không thể đủ yếu đi khí thế. Ông lão cao giọng nói rằng, nhất định phải làm cho cái kia tiểu nhi biết được Tần gia chạy lợi hại. Vào lúc này, những người khác cũng đều lên tiếng phụ họa. Buổi trưa sắp tới, Tần Thành Ngọc triệu tập trại bên trong quần trộm. Chính hắn thì lại ngồi trên diễn võ trường phòng khách chủ vị. Trại bên trong người đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ người kia tới cửa. Buổi trưa đến, một cái cửa người nhìn một chút mặt trời. Hắn nhìn lên thần chuẩn nhất. Có thể cùng lậu khắc cách biệt không có mấy. Người kia đến rồi. Theo một tiếng kêu gọi. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy trước cửa đại đạo phần cuối xuất hiện một bóng người. Xa xa nhìn tới. người này tự ở nhàn nhã bước chậm, so với đi vội chạy mau còn muốn mau lẹ. Có điều mấy cái nháy mắt, một thân tuấn tú đồng phục võ sĩ thiếu niên cũng đã đứng ở Tần gia trại cửa. Danh kiếm sơn trang Dịch Kế Phong, trước đến bái phỏng, người đến cao giọng nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.